Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 247, tác phẩm ưng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung chạm đi đến trước tủ lạnh, lấy ra một lon nước uống và uống từng ngụm lớn. Uống xong, anh thở hổn hển, nếu Dung Duệ vẫn tiếp tục làm những chuyện độc ác như vậy, thì mình cũng sẽ không giữ lại anh ta. Dung chạm nói, đột nhiên em mở mạnh vào tủ lạnh. Trong vài ngày qua, Giản Khuynh Thành vì chữa trị cho Phong Quyết mà không có thời gian nghỉ ngơi. Nhìn Phong Quyết nằm trên giường, cô nhíu mày, nghĩ rằng trong tình trạng này, Phong Quyết chắc chắn sắp tỉnh lại rồi. Nhìn Phong Quyết nằm đó, Giản Khuynh Thành lắc đầu. Lúc này người nằm trên giường không còn khí thế như trước. Sau một thời gian chăm sóc Phong Quyết, Giản Khuynh Thành lúc này trông có phần tiêu tụy, quầng thâm mắt rất rõ ràng, bọng mắt cũng trở nên nghiêm trọng, nhưng cô nghĩ mọi thứ đều đáng giá, vì cô đã cứu được mạng sống của Phong Quyết. Giản Khuynh Thành thở dài, chẳng mấy chốc, Giản Khuynh Thành chống cằm, đã thấy buồn ngủ, cả người trông mệt mỏi. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Giản Khuynh Thành đang mơ màng bỗng bị tiếng gõ cửa đánh thức. Suýt nữa thì va vào đầu. Mở mắt ra, cô định nói, mời vào, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hạ Nguyên Hy, làm Giản Khuynh Thành giật mình. Giản Khuynh Thành lúc này có vẻ mơ mơ màng màng, nheo mắt lại, khiến quầng thâm dưới mắt càng rõ, cả người trông càng thêm tiều tụy. Anh đến đây làm gì? Giản Khuynh Thành nhìn Hạ Nguyên Hy đột ngột xuất hiện hỏi. Hạ Nguyên Hy nhíu mày, nhìn Giản Khuynh Thành lúc này trông thật sự rất mệt mỏi. Ánh mắt vừa có phần xót xa vừa tức giận. Em đi nghỉ ngơi đi. Nhìn em kìa, mấy ngày nay chưa được nghỉ ngơi gì cả. Hạ Nguyên Hy thở dài nhẹ nhàng. Giản Khuynh Thành liếc nhìn Phong Quyết đang nằm trên giường với đôi mắt nhắm chặt. Thở dài. Phong Quyết cứ giao cho anh đi. Hạ Nguyên Hy vỗ nhẹ vai Giản Khuynh Thành. Bỗng nhiên, Giản Khuynh Thành quay lại ôm chầm lấy Hạ Nguyên Hy. Đôi mắt đẫm lệ ngước nhìn Hạ Nguyên Hy. Hạ Nguyên Hy ban đầu hơi ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy động tác của Giản Khuynh Thành, trong lòng lại xót xa. Ôm chặt lấy Giản Khuynh Thành. May mà không phải anh bị thương. Giản Khuynh Thành như nhớ ra điều gì, cảm xúc bỗng nhiên sụp đổ, khóc nấc lên, vùi đầu vào lòng Hạ Nguyên Hy, khóc thỏa thích. Hạ Nguyên Hy nhìn cảnh này rất xót xa, nhíu mày đầy lo lắng, nhẹ nhàng vỗ về lưng Giản Khuynh Thành, an ủi cô, em hãy đi nghỉ ngơi cho tốt, mọi chuyện còn lại cứ giao cho anh. Hạ Nguyên Hy vỗ lưng Giản Khuynh Thành, an ủi nói, khi cảm xúc dường như đã lắng lại. Giản Khuynh Thành gật đầu. Đúng lúc đó Phong Quyết khẽ nhíu mày. Hình như có động tĩnh. Tiếp theo là ngón tay anh. Rồi đột nhiên anh rên rỉ một tiếng. Cả người như đang khó chịu. Giản Khuynh Thành vừa nghe thấy tiếng động phát ra từ Phong Quyết, lập tức đẩy Hạ Nguyên Hy ra, lau nước mắt trên mặt. Lúc này Phong Quyết đã từ từ mở mắt ra, nhìn thấy xung quanh vừa lạ vừa quen, nhất thời chưa phản ứng kịp. Lúc này, mắt Giản Khuynh Thành vẫn còn hơi đỏ, nhưng cô không quan tâm đến điều đó, vội vàng tiến đến kiểm tra Phong Quyết. Kiểm tra xong, cô thở phào nhẹ nhõm nói, không có gì nghiêm trọng. Hạ Nguyên Hy nhìn Phong Quyết đã mở mắt, rất vui mừng, một tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống. Cô cũng tiến đến bên Phong Quyết. Cuối cùng Phong Quyết cũng tỉnh lại, nhìn hai người bên giường, đang muốn ngồi dậy, nhưng vừa nghĩ đến việc đó, anh phát hiện toàn thân không có sức lực. Ê, anh hiện giờ không thể động đậy, cứ nghỉ ngơi cho tốt. Giản Khuynh Thành lo lắng nói với Phong Quyết. Phong Quyết từ bỏ ý định ngồi dậy, ngoan ngoãn nằm lại. Hạ Nguyên Hy nhìn Phong Quyết với vẻ vui mừng, bởi vì là anh em sinh tử. Anh biết Phong Quyết muốn ngồi dậy, nên đã giúp anh ngồi lên. Được rồi, hai người trò chuyện đi. Em đi chuẩn bị chút đồ bổ. Giản Khuynh Thành nhìn hai người, bất đắc dĩ lắc đầu. Từ từ nói, cô đứng dậy và chậm rãi bước ra ngoài. Hai người không biết đã trò chuyện bao lâu, cho đến khi Giản Khuynh Thành trở lại, tay cầm món bổ dưỡng. Hạ Nguyên Hy vừa thấy, không hiểu sao trong lòng lại có chút thất vọng. Quay sang Phong Quyết nói, vậy tôi về trước nhé. Phong Quyết nhìn Hạ Nguyên Hy rồi lại nhìn Giản Khuynh Thành ở cửa. Thở dài bất lực, đi đi. Khi Hạ Nguyên Hy đi ngang qua Giản Khuynh Thành, hai người ánh mắt chạm nhau rồi vội vàng tránh đi. Nhưng sao có thể thoát khỏi ánh mắt của Phong Quyết? Nhìn hai người, Phong Quyết thở dài. Giản Khuynh Thành bưng món bổ dưỡng tiến về phía Phong Quyết, đặt bên cạnh, đang định lấy ra cho anh ăn thì Phong Quyết từ chối. Tôi có tay, cô đi đi. Giản Khuynh Thành hơi ngạc nhiên, nhưng cô không từ chối. Tâm trạng lập tức từ chán nản chuyển sang vui vẻ. Cô kìm nén ánh mắt rực rỡ, bình tĩnh nói, vậy tôi đi trước nhé. Phong Quyết gật đầu, Giản Khuynh Thành lập tức đi ra ngoài. Trong căn phòng rộng lớn, Phong Quyết nhìn theo bóng dáng Giản Khuynh Thành rời đi, thở dài, bây giờ không biết Thẩm Thanh Âm sống ra sao. Nghĩ đến đây, ánh mắt anh đầy lo lắng. Thẩm Thanh Âm cũng không biết có đang nghĩ về anh hay không. Thật đáng tiếc, hai người lại cách xa nhau. Giản Khuynh Thành đến trước cửa phòng Hạ Nguyên Hy, từ từ gõ cửa. Hạ Nguyên Hy ban đầu hơi ngạc nhiên, mời vào, vừa nói xong, đã thấy Giản Khuynh Thành cười tươi nhìn mình, tay cầm món bổ dưỡng, trêu chọc cô, sao lại đến đây, có phải anh cũng có phần không? Giản Khuynh Thành nhìn Hạ Nguyên Hy lúc này không nhịn được cười. Đúng vậy, sao có thể thiếu phần của anh được? Nói rồi, Giản Khuynh Thành đặt món bổ bên cạnh, nhìn Hạ Nguyên Hy, đút cho anh ăn. Hạ Nguyên Hy chỉ vào món bổ bên cạnh, với vẻ kiêu ngạo nói. Giản Khuynh Thành nhìn Hạ Nguyên Hy lúc này không nhịn được bật cười. Được được, em cho anh ăn. Cô nhìn Hạ Nguyên Hy với vẻ đầy hạnh phúc. Giản Khuynh Thành cầm một bát canh, thổi thổi cho nguội, nhìn Giản Khuynh Thành chăm chú. Hạ Nguyên Hy trong lòng lại chao đảo, ánh mắt đầy chiều chuộng nhìn cô. Giản Khuynh Thành tự nhiên nhận ra ánh nhìn nóng bỏng ấy, khuôn mặt bỗng đỏ lên, cả người trở nên không tự nhiên. Ăn đi. Giản Khuynh Thành cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Hạ Nguyên Hy, vì mặt cô giờ đỏ đến mức như có thể chảy máu. Nói xong, cô nhanh chóng cho một miếng vào miệng Hạ Nguyên Hy. Hạ Nguyên Hy nhìn người con gái xấu hổ trước mắt, lòng càng thêm xao động, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Cuối cùng, sau khi từng muỗng được cho ăn xong, Giản Khuynh Thành vừa định thở phào, đứng dậy để cất bát. Không ngờ khi vừa đứng dậy, Hạ Nguyên Hy bỗng nhiên vòng tay ôm lấy cô, khiến Giản Khuynh Thành ngã vào lòng anh. Cô mở to mắt, dường như chưa kịp phản ứng. Lập tức, mặt Giản Khuynh Thành đỏ bừng. Anh yêu em, Hạ Nguyên Hy từ từ nói bên tai Giản Khuynh Thành, khiến cô toàn thân run lên. Sau đó ánh mắt cô tràn đầy sự dịu dàng, tận hưởng vòng tay của Hạ Nguyên Hy. Em cũng vậy, Giản Khuynh Thành thì thầm. Điều này tất nhiên không thể thoát khỏi tai Hạ Nguyên Hy. Nghe thấy cô nói như vậy, anh lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. Khoảnh khắc này thật ấm áp. Khuynh Thành, anh. Hạ Nguyên Hy trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nhưng lời nói dường như khó nói ra, chỉ nói được một chút rồi ngừng lại. Ừ, Giản Khuynh Thành thốt ra một từ, vừa như nghi vấn, lại như chỉ là hơi thở hàng ngày. Nghe thấy âm thanh phát ra từ Giản Khuynh Thành, Hạ Nguyên Hy từ từ quay đầu lại, nhìn người trong vòng tay mình. Lúc này, cô nhắm chặt mắt, hàng mi dài cong vút thỉnh thoảng run rẩy, gương mặt toát lên sự bình tĩnh. Cô gái đang ngủ say thật giống như một đứa trẻ mới sinh. Làn da mềm mại, mịn màng khiến người ta không thể kìm lòng muốn vuốt ve. Hạ Nguyên Hy nhìn ngắm vẻ đẹp say ngủ của cô, không khỏi mỉm cười. đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, từ từ gạt những sợi tóc che phủ trên má. Khuynh Thành, anh muốn được ở bên em mãi mãi, nhìn thấy em mệt mỏi như vậy, em có biết anh đau lòng đến mức nào không? Anh thật sự muốn trở thành bến bờ của em, ôm em như lúc này khi em đang ngủ, rồi cứ thế lặng lẽ nhìn em. Nói rồi, Hạ Nguyên Hy nhẹ nhàng áp trán mình vào trán của người trong lòng. Đặt một nụ hôn dịu dàng, người trong vòng tay dường như cảm nhận được điều gì đó. Nhẹ nhàng cựa quậy một chút, Hạ Nguyên Hy ngẩng đầu lên, để cô tìm một tư thế thoải mái hơn để tiếp tục ngủ. Chiếc nhẫn này, anh đã muốn tự tay đeo cho em từ lâu rồi. Hạ Nguyên Hy đưa tay còn lại từ trong lòng ra, cầm một chiếc hộp tinh xảo, rồi nhẹ nhàng mở ra, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh bên trong với ánh mắt đầy tình cảm. Nhưng có vẻ như tất cả sự sâu sắc của anh chỉ dành cho chiếc nhẫn. Người trong lòng anh không hề có phản ứng nào. Giản Khuynh Thành trong thời gian qua quả thật đã quá mệt mỏi. Hành trình dài đằng đẵng, chưa kịp nghỉ ngơi đã vội vã cứu chữa Phong Quyết. Giờ Phong Quyết đã tỉnh lại, tình hình cũng ổn định hơn. Lòng cô rốt cuộc cũng có thể thả lỏng một chút. Có lẽ bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp, nhưng anh thật sự không muốn chờ đợi thêm nữa. Hạ Nguyên Hy nói, cuối cùng quay đầu nhìn người trong vòng tay đã bắt đầu đều đặn hô hấp. Như thể cô có thể nghe thấy những gì anh nói. Khuynh Thành, em có bằng lòng gả cho anh không? Hạ Nguyên Hy vẫn nhìn người trong lòng, dường như đang chờ đợi câu trả lời của cô. Mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo, nhìn qua giống như một buổi cầu hôn chân thật. Người trong lòng dường như cảm nhận được sự chân thành của anh. Nhẹ nhàng đáp lại, vậy thì anh sẽ coi đó là câu trả lời của em. Hạ Nguyên Hy vui vẻ nói xong, tự mình lấy ra chiếc nhẫn, nâng tay Giản Khuynh Thành lên và nhẹ nhàng đeo nhẫn vào. Mọi thứ đều hoàn hảo, chiếc nhẫn như thể đã được định sẵn cho Giản Khuynh Thành. Hoàn toàn khớp với ngón tay cô, sau khi làm xong mọi thứ, Hạ Nguyên Hy mới lưu luyến đặt tay cô xuống, hài lòng ngắm nhìn tác phẩm của mình, nụ cười trên môi anh rạng rỡ. Giống như một đứa trẻ vừa nhận được món kẹo mình ao ước từ lâu. Cách chương